Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Chương 84. Mặt hàng này. Lý Khâu ngồi tại trước bàn, lạnh nhạt uống rượu. Hắn không thích bị người vây xem nhìn chăm chú, bởi vì hắn đối với người khác ánh mắt không giống bình thường mẫn cảm. Nữ nhân này lên lầu 2 về sau, đầu tiên là mịt mờ nhìn hắn một cái, tiếp theo mới nhìn quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng lại trở lại hắn trên thân, mặt ngoài giống trải qua một phen phân rõ, phát hiện hắn mang cung bội kiếm, thân thể cường tráng, có năng lực cứu nàng, mới hướng hắn cầu trợ, kỳ thực ngay từ đầu liền hướng về phía hắn tới. Tiếp theo cẩm y nam nhân xuất hiện, một mặt dâm tà phóng đãng nhìn xem váy xanh nữ nhân, lại mở miệng ngang ngược vô lý uy hiếp hắn, giống một cái điển hình đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng bị người ngăn trở ăn chơi thiếu gia. Nhưng Lý Khâu nhìn hắn hai đầu lông mày ngang ngược quá nhiều kiêu hoành, giống du côn vô lại càng nhiều hơn giống hoàn khố công tử. Trừ phi là trong nhà bỗng nhiên phất nhanh, đây là một cái cục, một cái chuyên môn vì hắn đặt ra bẫy, muốn hắn trượng nghĩa xuất thủ, anh hùng cứu mỹ nhân, tiếp lấy sự tình liền sẽ tại nữ nhân bất động thanh sắc dẫn đạo hạ, tự nhiên, phát triển tiếp. Nam nữ hoan ái, vốn là nhân chi thường tình, nhưng có chút gian trá đạo trích chi đồ, liền lợi dụng loại này tên đã trên dây không phát không được thăm yêu cầu hoan. Thiết kế con em nhà giàu, lừa gạt vàng bạc, mấy người kia chính là dạng này, coi hắn là thành con em nhà giàu. Thiết lập ván cục thiết đến trên đầu của hắn, nhìn thấy nữ nhân âm thầm ra hiệu, cẩm y nam nhân trần chờ một lát, trên mặt lộ ra dâm tà ý cười. Mỹ nhân, ngươi là của ta, đi theo ta đi. Đừng, đừng, nữ nhân giả ý giãy giụa lấy, làm thế nào cũng không chạy trốn ra cẩm y nam nhân ôm ấp. Dị thường mềm mại bất lực, cẩm y nam nhân nghiêng đầu, thấp giọng nói, kẻ địch khó chơi, không xong chạy mau. Hai cái ác bộc ăn mặc đại hán nghe nói, biến sắc giữ im lặng ngoan ngoãn đi theo đằng sau. Nữ nhân cũng không còn hướng Lý Khâu kêu cứu cầu khẩn. Một đoàn người sắp như vậy rời đi. Ba, chợt nghe một tiếng tức giận bất bình đập bàn âm thanh. Dừng lại, tươi sáng càn khôn ban ngày ban mặt phía dưới. Các người dám ngông cuồng như thế, công nhiên làm ra bực này chuyện xấu xa. Thanh niên đạo sĩ đứng người lên, từ lầu hai nơi hẻo lánh bên trong đi ra. Thần sắc oán giận, ngược lại ôn nhu đối với nữ nhân nói một câu. Cô nương chớ sợ, ta cái này cứu ngươi. Nữ nhân nghe được vỗ án âm thanh trong lòng vui mừng. Coi là vô tâm cắm liễu liễu xanh còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Kết quả xoay người nhìn lại, là một cái đạo sĩ. Thầm nghĩ trong lòng, thật sự là xen vào việc của người khác. Cẩm y nam nhân sắc mặt biến đổi, hung dữ mở miệng uy hiếp nói, đạo sĩ thúi, nơi này không có ngươi sự tình, cút qua một bên, tin không tin, ta đánh gãy hai ngươi chân. Hắn trong lòng chính nén giận, có khí không có chỗ vung. Hai cái ác bộc theo cẩm y nam nhân quát lạnh, thần sắc lập tức trở nên hung ác, như lúc trước hù dọa Lý Khâu đồng dạng. Mấy người kia không có một cái biết võ công, bất quá là nơi đó lưu manh vô lại, tự nhiên sẽ không nhận biết võ đang đạo bào. Lý Khâu uống rượu, ngồi xem sự tình phát triển, mấy cái không thông võ công người thường, thế mà cũng dám mở miệng uy hiếp tại ta. Vương Thanh Sam trên mặt hiển hiện một vòng phảng phất bị mạo phạm phẫn nộ, hắn nhìn thoáng qua cẩm y trong ngực nam nhân, tuổi trẻ xinh đẹp, xinh xắn động lòng người váy xanh nữ nhân, trong lòng tăng thêm tức giận, dưới chân khẽ động, liền muốn cẩm y nam nhân đánh tới. Đồ đệ, không cho phép đả thương người tính mệnh. Xa xa ngồi tại lầu hai nơi hẻo lánh bên trong, Ngô Thanh mở miệng chậm rãi nói. Vương Thanh Sam động tác trì trệ, thu liễm thần sắc, quay người chắp tay, cung kính nói, đồ đệ minh bạch, chỉ là tiểu trừng đại giới một phen. Cẩm y nam nhân nghe sư đồ lần này đối thoại, đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, mang theo một vẻ bối rối quát lạnh nói, lên cho ta. Hai cái ác bộc, thần sắc hung ác, một trái một phải, huy quyền đánh tới, Vương Thanh Sam đáy mắt hiện lên một vòng lãnh ý, chuyển cổ tay phát cản hóa giải hai người thế công, cất bước tiến thân đẩy ra hai trường khác ở đối phương ngực. Hai người phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà đi, quẳng lăn xuống thang lầu. Cẩm y nam nhân sắc mặt đại biến, không đợi hắn phản ứng. Trong ngực váy xanh nữ nhân đã bị Vương Thanh Sam một thanh kéo cách hắn trong ngực. Vương Thanh Sam một tay lôi kéo váy xanh nữ nhân cổ tay. Một cái tay bóp lấy cẩm y nam nhân cổ, đem hắn xinh xinh từ dưới đất nhấc lên. Cẩm y nam nhân bị xiết đến thở không nổi, mặt đỏ bừng lên, hai tay bất lực nắm lấy Vương Thanh Sam cánh tay, hai chân tại không trung đạp đến đạp đi, rất giống một đầu lên bờ rời đi nước cá. Vương Thanh Sam miệt thị nhìn xem hắn, trên mặt hiện lên một vòng khoái ý, chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt hắn khẽ biến hướng Ngô Thanh Phương hướng lườm liếc, buông ra váy xanh nữ nhân tay. Cũng đem cẩm y nam nhân buông xuống. Cẩm y nam nhân rơi xuống mặt đất, che lấy bị xiết đến tím xanh cổ, kịch liệt ho khan vài tiếng, thần sắc sợ hãi nhìn xem Vương Thanh Sam, dưới chân không ngừng lùi lại. Vương Thanh Sam tung người mà lên, một trường vỗ tại cẩm y nam nhân ngực. Cẩm y nam nhân cũng phun ra một ngụm máu, bay ngược mà đi, lăn xuống đến dưới bậc thang. Váy xanh nữ nhân thấy thế, khẽ nhếch miệng trương, có chút lo lắng, Vương Thanh Sam cho là nàng đang lo lắng mình giết người. Cười nói, cô nương không cần lo lắng, ta cũng không có hạ nặng tay, bọn hắn không chết được, nhiều lắm là sẽ chỉ mấy tháng không xuống giường được, về sau thể hư lực yếu, không làm được sống lại mà thôi. Ngô Thanh ngồi tại lầu hai nơi hẻo lánh bên trong. Nhíu mày, hắn xác nhận đồ đệ mình tâm tính ra chút vấn đề. Kỳ thật trên đường, hắn liền đã có chút phát giác được không đúng. Ngày qua ngày, năm qua năm, tập luyện võ công, nói nhỏ chuyện đi là cường kiện thân thể, kéo dài tuổi thọ, nói lớn chuyện ra là trừ gian diệt ác, giúp đỡ chính đạo, tuyệt không phải vì để cho mình có thể áp đảo thường nhân phía trên. Miệt thị thường nhân, coi thường sinh mệnh, mặc dù lần này, đối mấy cái này phi lễ vũ nhục phụ nữ đàng hoàng ác đồ. Như thế trừng trị cũng không tính quá phận, nhưng Vương Thanh Sam miệt thị thường nhân, đạm mạc sinh mệnh tình thế, đã mới gặp mánh khóe, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ngô Thanh ánh mắt chớp động, có chút hối hận lần này mang Vương Thanh Sam xuống núi. Vương Thanh Sam ở tâm tính cái này một phương trên mặt tu hành còn chưa đủ. Ở trên núi lúc còn không có cái gì, một chút núi liền lộ rõ. Bất quá, như thế cũng tốt, sớm phát hiện dù sao cũng sau muộn phát hiện tốt. Chờ lần này truy hồi Côn Ngô Đao, trở lại trên núi, phải gọi hắn sao chép đạo tạng tu thân dưỡng tính, cho đến hoàn toàn khứ trừ trong lòng táo bạo chi khí. Ngô Thanh gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Lý Khâu nhìn Vương Thanh Sam không hề có cảm giác, tại nơi đó đối nữ nhân kia, hỏi cái này hỏi cái kia đại hiến ân cần, khẽ lắc đầu, uống vào một chén rượu, Vương Thanh Sam con mắt nhìn qua chú ý tới Lý Khâu động tác, biến sắc có chút tức giận, ngữ khí bất thiện hỏi, người tại nơi này giao cái gì đâu? Vừa rồi vị cô nương này, bị cái kia hoàn khố mang theo hai cái ác bộc quấy rối phi lễ. Người thật sự là có đủ lãnh huyết vô tình, vậy mà không xuất thủ cứu giúp. Ta ra tay cứu vị cô nương này, ngươi lại tại một bên lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi trong lòng âm u, không thể gặp người khác tốt? Nói, Vương Thanh Sam nhếch miệng lên cười lạnh, lớn tiếng nói. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng, đặt chén rượu xuống quay đầu hỏi ngược lại, vì sao không thể lắc đầu? Chẳng lẽ thấy có người bị đùa bỡn xoay quanh, mình còn rào rạt đắc ý, coi là làm cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm, anh hùng cứu mỹ nhân chuyện tốt, ta nhất định phải gật đầu vỗ tay gọi tốt mới được. Vương Thanh Sam biến sắc, lời này của ngươi cái gì ý tứ? Hắn nhìn về phía một bên váy xanh nữ nhân, phát hiện nàng ánh mắt né tránh, thần sắc bối rối, bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn. Ngươi đem lại nói rõ ràng. Vương Thanh Sam quay đầu, phóng ra một bước, ánh mắt hung ác. Lý Khâu lạnh lùng lườm Vương Thanh Sam một chút, biết hắn kỳ thật trong lòng đã mơ hồ đoán được chân tướng sự tình. Chỉ là còn không nguyện ý tin tưởng mình thật bị mấy người kia đùa bỡn. Đã biết rõ chân tướng, còn hướng hắn ép hỏi, là trong lòng cảm thấy biệt khuất cùng tức giận. Giận lây sang hắn, muốn cầm hắn xuất khí. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, ngay trước Vương Thanh Sam mặt, lần nữa lắc đầu, thật sự là gặp mặt không bằng nghe tiếng, danh chấn giang hồ võ đang đệ tử chẳng lẽ chính là mặt. Hàng này, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?